Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 290, gió nổi lên phần 2. Bất quá lần này, Tô Võ quyết định, đã ẩn tàng lâu như vậy, cũng nên là để cho thế nhân biết. Hắn Tô gia, ngoại trừ lão tổ Tô Tín bên ngoài, hắn Tô Võ mới là mạnh nhất người kia. Mà Trường Nhạc Minh Minh chủ Trần Xuyên, liền là đúc thành hắn Tô Võ uy danh bắt đầu. Tô Tín nghe vậy hơi hơi vung tay lên. Đi đi, đừng để ta thất vọng. Hắn đi thong dong, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Coi như Tô Võ thực sự bại, có hắn tại, Trần Xuyên lại có thể lật ra cái gì sóng lớn. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố.